chú nhỏ, cháu lớn rồi. Dù là đang trách nhưng Đình Thiệu Khiêm vẫn phải ra dáng một người trưởng thành. Cậu bước đến ngồi cạnh hắn. Giờ đây gia đình đầy đủ họp mặt, tất cả mọi người đều không biết phải nói điều gì nữa. Chỉ có thể chờ đợi. Cộc cộc cộc. Tiếng chiếc gậy gỗ gõ đều đặn trên nền nhà, tạo nên thanh âm rất dễ gây áp lực cho mọi người. Đình Thư Huân đã quá quen với việc này. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào chiếc vòng nạm đá đen sắc sảo này, ánh mắt đã nhìn thấu tất cả sau lớp đá. Một ông lão chống chiếc gậy bước tới, bên cạnh còn có quản gia dìu bước hướng về phía bàn lớn. Mái tóc ông ta đã bạc phơ, nếp nhăn đầy cả gương mặt lão luyện này. Được quản gia dìu ngồi xuống ghế giữa bàn, ông ta hò khù khụ không ngừng. Quản gia một lên rót ly trà đưa lên cho ông ta. Tay liên tục vuốt dọc sống lưng để ông ta đỡ ho. Vẫn là Đình Thư Huân mở miệng trước, hắn mỉm cười, ngồi trên xe mà gật đầu chào ông, gọi một tiếng anh cả. Đình Quân Tâm lau lau đi vết nước trà còn sót lại ở miệng, ông ta ngước nhìn hắn, ánh mắt sắc bén nhìn qua chiếc xe lăn này. Anh cả, em bị tai nạn, không tiện chào anh, Đình Thư Huân lên tiếng giải thích, có lẽ ông đã nhiều năm bệnh không xuống giường được, nên những tin tức về Đình gia có lẽ ông sẽ không tỏ tường mà nhìn hắn bằng đôi mắt dò hỏi. Đình Quân Tâm là người nói ít làm nhiều, việc ông ta nói một sẽ là một. Sự rắn giỏi của ông làm Đình Thư Huân có chút kính phục, hay cũng bởi vì chịu ơn. Nhớ còn nhiều năm về trước đi hắn vẫn còn nhỏ, vẫn sống ở Đình gia. Khi ấy đã bị mọi người hắt hùi, xa lánh vì cái danh con cháu ngoại tộc. Cũng chỉ có ông thật sự ra dáng một người anh, một người cha tốt. Ông đã không ngần ngại mà mua đồ chơi, bánh kẹo, quà vặt cho hắn. Nhưng từ lúc ông bị bà Đình, mẹ của ông đánh mắng không cho ông tiếp tục như vậy nữa, ông mới thôi mà mua đồ cho hắn. Kể từ đó, hắn đã hứa với lòng dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng phải thoát khỏi Đình gia này. Thư Huân, chất giọng ồm ồm khó nghe của ông vang lên, đánh thức đi mọi sự suy xét của những người xung quanh. Vì có lẽ đây là lần đầu tiên sau 7 năm ông mới chịu bước ra khỏi phòng, không khỏi lạ mặt. Vốn từ lúc ông mất đi người phụ nữ mình yêu, ông đã giam lỏng bản thân mình chỉ để muốn hối lỗi cho người vợ quá cố. Đến bây giờ sức cùng lực kiệt ông mới bước ra khỏi phòng này mà đón tiếp tất cả. Anh cả, em đây. Chăm sóc cho con trai tôi tốt chút. Nó khổ vì tôi nhiều rồi. Em đã hiểu rồi. Cả tâm tư muốn bộc lộ của Đình Quân Tâm đều gửi gắm vào câu nói kia. Đình Thư Huân biết ông không giỏi việc nói lòng mình cho người khác hiểu, nên bản thân ông hay nói những câu rất khó nghe, dù lời ông chẳng có ác ý gì. Câu nói đó cũng đủ để Đình Thư Huân bận tâm, ông muốn hắn đích thân chăm lo cho Đình Thiệu Khiêm yên ổn mà sống ở Đình gia đây mà. Hắn liếc mắt sang Đình Thiệu Khiêm, muốn cậu bước lên ngồi bên cạnh ông. Dù sao cha con lâu ngày không gặp vẫn là nên hàn huyên chút chuyện. Đình Thiệu Khiêm làm bộ dạng không mấy vui vẻ, nhưng cái ánh mắt chết người kia làm cậu phải xách mông lên mà vòng qua, ngồi cạnh ông. Đình Quân Tâm nhìn đứa con trai của mình đã lâu không gặp. Lòng ông bỗng chốc thấy sự tội lỗi. Ông đã quá bảo thủ mà bỏ mặt đứa con trai này rồi. Tay trai sần nhăn nheo của ông đặt lên tay cậu, vỗ lấy để an ủi. Cổ họng ông nghẹn lại, không thể nói ra từ, cha xin lỗi con. Khiêm, đừng giận, mong con an ổn sống tiếp. Khiêm, đừng giận. Mong con an ổn sống tiếp. Thiệu Khiêm có chút bỡ ngỡ. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của cha sau nhiều năm xa cách. Cậu gật đầu, dần dần chấp nhận thực tại này. Thiệu Khiêm choàng tay qua cổ, ôm lấy Đình Quân Tâm. Cả hai dường như đã gần gỡ bỏ mọi khoảng cách cách xa nhau rồi. Đình Quân Tâm xoa xoa tấm lưng rộng lớn của con trai mình. Rồi như bị xúc động, ông nhanh chóng buông Đình Thiệu Khiêm ra, cầm lấy khăn riêng mà ho liên tục. Sức khỏe của ông ngày một giảm đi, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Ây da, chú cả, chú lớn tuổi rồi nên nằm trong phòng nghỉ ngơi sớm đi. Đình Thu Viên nhìn ông ho mà không khỏi nhăn mày khó chịu. Bà ta nhích qua một bên mà nói Đình Quân Tâm. Hừm, tôi xem là cha tôi bệnh không rời khỏi phòng, hay là bị chèn ép đến mức chỉ có thể nằm trong phòng. Nhìn vẻ mặt đay nghiến của bà ta, Đình Thiệu Khiêm đã không ưa ngay từ đầu bước chân vào đây. Ánh mắt cậu láo liên nhìn bà ta, tay vẫn xoa dịu đi cơn ho của ông. Được rồi, Đình Quân Tâm vốn không chấp nhất đứa cháu gái này, ông ngăn đi sự bộc phát của Thiệu Khiêm. Nhìn con mình bênh vực mình, ông không vui sao được. Nhưng ý ông là không muốn người trong gia đình sẽ bất hòa. Ánh mắt ông đảo sang Thục Yên vẫn đang ngồi cạnh Đình Thư Huân không nói lời nào, xem ra là người mà Đình Thư Huân yêu. Ông không khỏi nở nụ cười mà nhìn cả hai. Xem ra cậu nhỏ đây tìm được vợ rồi. Đình Quân Tâm gật đầu khen ngợi, ông còn tưởng rằng em mình sẽ không tìm được ai vừa ý ngoài cô bé năm đó. Giờ đây đã có người bên cạnh rồi, ông cũng lấy làm vui. Ít ra em ông sẽ không còn cô đơn nữa, hơn thế cả hai người đều có thể chăm đứa con trai mới lớn này của ông. Anh quá khen rồi. Đình Thư Huân nắm chặt tay cô, giọng vô cùng cao ngạo mà đáp lại. Hắn dần dần thừa nhận vị trí của cô trong lòng hắn rồi. Đào Lực đứng từ nãy giờ vẫn bị xem là người vô hình. Anh ta nhìn mọi người nói chuyện rôm rả mà không tiện xem vào. Đợi khi cả hai đã dần dần im thì anh ta liền đứng dậy, cúi đầu kính lễ mà nói. Thưa hai ông, con có chút mệt. Con rời đi được không ạ? Đình Quân Tâm nhíu mày nhìn hắn, vẫn là phất tay đi. Đứa cháu này, ông không mấy quan tâm cho lắm, nhưng vẫn phải giữ chút thể diện mà đáp, mệt cứ nghỉ. Câu nói ngắn gọn như thế, Đào Lực mím môi, gật đầu rồi xoay người bước trở lại phòng. Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào người Thục Yên. Anh ta vẫn căm ghét những cuộc hội họp như thế, nó không mấy tốt đẹp đối với những người bé họng như anh ta ở đây. Đợi khi anh ta bước ra cửa, bà Đình cũng đã nối gót theo sau. Còn không quên hừ lạnh bọn người ở phía trong. Cứ chờ mà xem, Đình Thu Viên cắn răng chịu đựng. Bao nhiêu lâu rồi bà ta còn chịu được, bây giờ chỉ là ít thời gian. Không lẽ bỏ cuộc sao chứ? Bà ta tiến bước lên vỗ vai Đào Lực vẫn thở dài mà đứng trước xe. Chất giọng chua chát vang lên chất vấn anh. Lúc nãy con cùng Mã Gia đến Chu Gia làm loạn sao? Đào Lực chỉ gật đầu, không nói năn gì. Bộ dạng bất cần đời này của anh ta lập tức bị Đình Thu Viên ký thẳng vào đầu mà trách móc. Con bị điên à? Không biết Chu Gia là nhà vợ ông nhỏ con hay sao mà còn đến đó? Được rồi mẹ, về thôi, đừng nói về cô ta nữa. Nhắc đến bọn người Mã Gia, Đào Lực có chút cau có mà quát nhẹ bà, nhanh mở cửa xe mà bước vào trong. Hắn không ưa việc mẹ anh ta hay nhắc đến bọn họ. Chính bọn họ đã phá hoại việc của anh và Thục Yên. Nếu không, anh bây giờ rất hạnh phúc như là ông nhỏ của anh vậy. Ánh mắt anh xẹt qua bóng dáng người đang lấp ló sau chiếc xe của ông nhỏ hắn, Đào Lực nheo nheo đôi mắt lại. Nhìn kỹ một chút, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra mà nhanh lái xe đi mặc kệ bà Đình cứ nói không ngừng ở bên ngoài xe. Bên trong căn phòng, Đình Quân Tâm cũng chỉ nói được đôi ba lời, rồi cũng nhanh trở lại phòng mà dưỡng sức. Ông không thể ngồi quá lâu vì cuộc sống ông có chút vấn đề. Đình Thư Huân, Đình Thiệu Khiêm cùng Thục Yên cũng nhanh chóng tạm biệt ông, cả ba cũng trở về biệt thự Tâm Cung. Nơi đó vẫn là an toàn nhất, cả ba người nói chuyện trong xe rất rôm cả. Thục Yên cùng Đình Thiệu Khiêm có vẻ nói chuyện rất hợp nhau. Chỉ là hai con người gì cháu này không để ý đến ánh mắt đã đầy lửa mà nhìn. Đình Thư Huân bị cô bỏ qua một bên mà bản thân hắn thật sự muốn đá đứa cháu này ra khỏi xe. Chỉ tại cậu mà cô với hắn không nói được một câu nào. Chết tiệt, dì nhỏ, dì biết không, lúc nhỏ con bị nổi mụn nhọt. Chính chú nhỏ đã giúp con, còn chăm sóc vô cùng tận tình. Đình Thiệu Khiêm nhắc lại câu chuyện lúc nhỏ, dùng ánh mắt vô cùng thâm ái mà nhìn hắn. Chu Thục Yên đưa tay che miệng cười đáp, hóa ra anh cũng biết chăm sóc cháu trẻ. Đình Thư Huân đưa tay ra véo lấy mặt của Thiệu Khiêm đang ngồi đối diện mà răn đe, không cần nói nhiều với cô ấy như thế. Cháu cứ lạnh lùng ít nói thì không ổn sao? À, dì ơi chú nhéo, đau quá. Thiệu Khiêm ăn đau là la oai oái cầu cứu cô. Thục Yên nhìn bộ mặt trẻ con đang hờn dỗi này mà không nhịn được cười, đưa tay gạt nhẹ lấy cánh tay đang véo cậu mà nói đỡ. Anh đừng ăn hiếp Thiệu Khiêm nữa. Hừ, em bênh nó. Nghe câu nói ngọt ngào từ cô, Đình Thư Huân hừ lạnh mà buông tay ra, hai tay khoanh lại mà trưng bộ mặt giận hờn vu vơ. Hắn còn chưa nói chuyện cùng cô vui vẻ như vậy, hắn ngồi ở đây như đang chắn cuộc vui của Thiệu Khiêm cùng Thục Yên vậy. Thiệu Khiêm xoa xoa một bên má bị véo, bĩu môi nhìn chú nhỏ đang giận kia. Chú ghen rồi, Thục Yên đưa hai tay lên áp vào má hắn, cô nhướng người hôn lên trán Thư Huân một cái coi như là lời xin lỗi. Hắn nhìn tâm tình cô như vây, thật sự rất rất vui. Lại ăn cẩu lương, lần này là Thiệu Khiêm nhíu mày. Cậu quay ngoắc sang một bên mà không thèm để ý cặp đôi này nữa. Đi chung xe mà cậu bị phát cơm như vậy, cậu đi bộ về còn đỡ hơn a. Dường như nhớ lại điều gì đó, cậu quay sang nhìn chú nhỏ mình. Hình như lúc nãy, chú nhỏ cậu đi lên xe bằng chân. Chính xác là bằng chân đúng không chứ? Chú nhỏ, sao chân chú bị như vậy? Nghe câu hỏi từ cậu, Đình Thư Huân mới nhớ ra nãy đến giờ hắn chưa kể cho cậu nghe về việc tai nạn có sắp xếp này. Hắn khẽ nở nụ cười, hai chân nhấc lên mà khoác qua nhau trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thiệu Khiêm. Cậu mắt chữ O miệng chữ A mà nhìn chân hắn vẫn bình thường không, việc ngồi xe lăn là điều không thể. Chú, tai nạn máy bay, chú nghi ngờ người bên Đình Quân ký sắp xếp khiến nó nổ. Chỉ mấy chữ ngắn gọn như thế cũng khiến cậu gật đầu hiểu ra. Tính cậu cũng không ưa Đình Quân ký là bao. Cậu vẫn nhớ có lần được ông nội đưa về đình ra, chính ông ta đã nói những lời vô cùng khó nghe, còn nói mấy lời không thể chấp nhận với vợ quá cố của cha cậu. Chính mấy lời đó đã khiến bà bật khóc mà ngã bệnh. Chú cẩn thận chút. Đình Thiệu Khiêm lên tiếng nhắc nhở, Đình Thư Huân gật đầu mà không đáp lại. Coi như đã nghe lời cậu nói. Chiếc điện thoại từ túi Đình Thư Huân bất ngờ rung lên từng hồi. Hắn cầm điện thoại nhìn, cái tên người gọi đến khiến hắn nheo mày lại. Tôi nghe, Đình Gia Gia, không xong rồi. Hai trong ba hầm lớn của ta bất ngờ bị sập, nghi là do nổ bom. Hiện tại số người thiệt mạng ước tính khoảng gần 50, thiệt hại rất lớn. Cổ phiếu của ta tụt dốc không phanh. Điều tra ai đã mua số cổ phiếu từ công ty của chúng ta. Nhanh chóng thu xếp ổn thỏa mọi việc cho người nhà gặp tai nạn. Bồi thường thiệt hại cho bọn họ. Mau đưa người đến hầm xem có ai vướng ở đấy không. Đình Gia Gia, ngài gấp rút đến dãy Phật Tinh được không ạ? Một số công nhân đang muốn đảo công. Tôi sẽ nhanh đến. Đình Thư Huân gấp gáp đáp lại, rồi nhanh chóng cúp máy. Vẻ mặt không mấy thoải mái mà bày ra trước mắt hai người bên cạnh. Thục Yên biết chắc có chuyện không ổn đã xảy ra. Nghe qua câu chuyện có lẽ ở hầm mỏ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Thư Huân, ở hầm xảy ra chuyện lớn sao? Chú nhỏ, có chuyện lớn sao? Đình Thiệu Khiêm cũng lo lắng không kém Thục Yên mà nháo nhào hỏi Đình Thư Huân. Hắn day day thái dương mà chưa kể ngay cho cô cùng cậu biết. Đây là lần đầu tiên hầm ở Nam Mỹ của hắn lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hơn thế hai hầm lớn cũng đều bị bom đánh sập. Kẻ nào lại có thể lớn gan cài người vào mà phá hắn như thế? Dù là thiệt hại tài sản tổn thất lớn, nhưng lại có mạng người ở trong đấy. Hắn làm sao có thể yên ổn định tâm được? Nghĩ lại chút chuyện, dù sao vẫn là đừng nên nói để tránh cô lo. Thập Lưu, ngừng xe. Đình Thư Huân nhướn người lên một chút, mở chiếc ô cửa nhỏ dài một gang tay ngay nơi ngăn cách chỗ lái và chỗ ngồi. Hắn vỗ vai cậu thanh niên đang cái xe một cái, mắt hắn dừng lại chiếc đồng hồ trên xe. 25, 39, Thập Lưu tài xế riêng kiêm người trung thành của hắn ở Canada cũng theo hắn trở về Đình gia. Vừa nghe hắn ra lệnh, anh ta cũng nhanh chạy chậm lại, tấp vào bên lề. Huân, anh không nói gì sao? Trước khi tay hắn chạm lấy nắm cửa xe, Thục Yên dùng tay víu lấy góc áo của hắn khẽ hỏi. Giọng vô cùng nhẹ nhàng hỏi thăm. Đình Thư Huân đành mỉm cười để cô an lòng. Hắn nhanh cúi đầu xuống, hôn lên trán cô mà thì thầm. Bảo trọng, coi chừng người tên Lưu Phi, và Thục Yên ngước nhìn hắn, đáy mắt kia tràn đầy sự dịu dàng quan tâm cô khẽ gật đầu. Nghe lời hắn mà nhất định không ngó lung tung. Đây có lẽ là lời ngọt ngào mà khiến cô an tâm nhất. Hắn xoa đầu cô, rồi đưa mắt sang Thiệu Khiêm mà căn dặn. Cháu chăm sóc cho dì nhỏ. Nếu cô ấy có chuyện gì, chú sẽ đích thân đánh vào mông cháu. Chú này, nghe câu hù dọa mà lại làm Thiệu Khiêm ngượng đỏ cả mặt này. Cậu liếc chú nhỏ mình một cái rồi hừ lạnh. Chú nhỏ cứ làm như cậu còn nhỏ vậy, dù sao cậu đã 20 mấy tuổi rồi mà cứ nói mấy câu làm người khác liên tưởng cậu mới 4, 5 tuổi. Đình Thư Huân đã gọi cho lão Đàm lái một chiếc xe nhanh đến. Dù sao ở đây cũng gần với biệt thự Tâm Cung, hắn vẫn nên để Thập Lưu lái xe đưa đi thì hơn. Ít ra lão Đàm đưa về hắn sẽ an tâm hơn rất nhiều. Nhìn chiếc xe đã đến, đỗ ngay bên cạnh hắn. Thư Huân căn dặn ông thật kỹ, ông gật đầu. Cả cuộc nói chuyện mà cô chẳng nghe được câu gì, cứ mong ngóng không thôi. Yên, em cùng Thiệu Khiêm để lão Đàm đưa về. Sao vậy? Lão Đàm mắt yếu không thể lái xe đến dãy Phật Tinh được. Chỉ có thể để Thập Lưu đưa anh đi. Đình Thư Huân giải thích cho cô. Thục Yên nghe hắn nói cũng hợp lý. Dù sao đường lên dãy ít nhiều sẽ gập ghềnh, lão Đàm cũng đã có tuổi tất nhiên mắt sẽ không bằng thanh niên trẻ Thập Lưu được. Vẫn là hắn suy nghĩ thấu đáo. Cô nhanh rời khỏi xe cùng Thiệu Khiêm mà về xe được lão Đàm đợi sẵn. Trước khi chiếc xe lăn bánh, cô nhìn hắn rất lâu. Lần này, mong hắn thật sự bình an quay về. Nhưng mong như thế, trong lòng cô lại cứ bồn chồn khó chịu không thôi. Cô mong hắn không đi chuyến này thì hơn. Ngồi được hơn tầm 5 phút hơn đã đến cổng Tâm Cung. Cô mệt mỏi mà nói Thiệu Khiêm cô về phòng nghỉ ngơi trước. Cậu gật đầu rồi tạm biệt cô, cậu cũng được người hầu chuẩn bị phòng riêng. Nằm trên giường thoải mái, Thiệu Khiêm chăm chú lướt nhìn vào bản tin ở điện thoại. Điện thoại hiển thị giờ đã là 22:45, nằm trên giường thoải mái, Thiệu Khiêm chăm chú lướt nhìn vào bản tin ở điện thoại. Điện thoại hiển thị giờ đã là 22:45. Đồng hồ treo tường tích tắc không ngừng, nhìn cây kim dây đang dần quay theo hướng số 12. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Dầm cậu chủ ơi, không xong rồi. Tiếng cửa phòng mở toang ra, đập thẳng vào bức tường phía sau. Đình Thiệu Khiêm cũng bị tiếng động của ông làm cho giật mình mà quay lại, hóa ra là lão Đàm. Cậu nhìn ông mồ hôi nhễ nhại khắp cả khuôn mặt, giọng nói vô cùng gấp mà gọi cậu. Quản gia, ông, sao? Bom nổ, xe của ông chủ. Lão Đàm cũng bởi vì sốc cộng thêm việc chạy lên lầu rất vội để thông báo cho cậu biết mà hơi thở ngắc quãng, ông khó khăn mới có thể nói một số từ nhanh gọn nhất có thể. Ông nói gì? Bom gì? Đình Thiệu Khiêm nhắc đến bom mà bật cả dậy, quăng chiếc điện thoại sang một bên mà nhanh chóng lao đến nắm lấy áo ông dặn hỏi cho ra lẽ. Lão Đàm lấy hơi lên mà kể rõ đầu đuôi cho Thiệu Khiêm nghe, giọng vừa đủ để cậu và ông cùng nghe, chỉ sợ nói lớn làm thức giấc cô, không may cô lại biết được tai nạn ngoài luồng này. Thập Lưu vừa gọi về, xe bọn họ bị gài bom mà lao xuống vực. Thập Lưu may mắn đã trụ vào phiến đá, còn ông chủ đã. Cái gì? Khốn khiếp, ở đâu? Dãy núi Phật Tinh, Thiệu Khiêm buông câu chửi tục nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác treo ngay móc khóa, bản thân cậu nhanh chân lao xuống nhà dưới, cậu quả thật không thể ngờ đến chuyện này mà. Lão Đàm run rẩy, ông thật sự muốn lên dãy núi để kiểm tra. Nhưng sợ là cô ở đây không ai bảo vệ. Ông đã hứa với ông chủ thì tuyệt đối sẽ thực hiện mệnh lệnh. Không thể làm trái, lòng ông cầu mong ông chủ sẽ không sao, sẽ tai qua nạn khỏi. Ôn cũng nhanh gọi cảnh sát và đội cứu hộ đến núi Phật Tinh. Mọi việc dường như đã được sắp xếp rất ổn thỏa. Chỉ là, lão Đàm thở dài, nhấc cuộc gọi để gọi cho Tần Tiểu Ô, hy vọng cô ấy sẽ quay lại nước mà phụ giúp một tay. Ông đứng một hồi lâu, chờ đợi thì bên kia cũng đã nhanh chóng bắt máy. Giọng ông khẩn thiết mà nói, Tiểu Ô, cháu mau quay lại nước, ông chủ không xong rồi. Lão Đàm, ông nói sao? Xe ông chủ bị gài bom. Hiện giờ vẫn chưa tìm thấy ông chủ. Soảng. Tiếng ly cốc chạm vào sàn gỗ tạo nên âm thanh thanh thúy của mảnh thủy tinh, lão Đàm bị tiếng vỡ này mà làm cho giật mình, nhanh chóng cúp máy. Ông vội quanh lại nhìn con người sau lưng. Thục Yên đứng yên bất động một hồi lâu, đến mức ly nước trên tay mà mình định đi lấy cũng làm rớt mà vẫn không hay biết. Cô nhìn ông luống cuống tay chân, đầu vẫn đang nhớ những lời ông vừa nói trong cuộc điện thoại. Bom, ông chủ, chẳng phải là chồng cô hay sao chứ? Phu nhân. Lão Đàm nhìn cô đứng ngây ngốc vẫn là lên tiếng gọi cô. Thục Yên nhìn ông ta mà cô tiến lên một bước. Chân vụng về đạp qua từng mảnh thủy tinh. Nhưng những mảnh đó làm cô không mấy quan tâm. Cô quan tâm đến chồng cô hơn. Phu nhân, coi chừng thủy tinh vỡ. Lão Đàm nhìn cô đạp qua mà lòng không khỏi xót xa. Ông định tiến lên xem cô như thế nào thì Thục Yên lao đến ông mà hỏi dồn dập. Ánh mắt cô đã hằn vệt tia đỏ. Giọng cô gào thét như muốn ông nhanh nói một chút. Lão Đàm, xảy ra chuyện gì? Huân anh ấy xảy ra chuyện gì? Ông nói mau, biết sẽ không trốn tránh được câu hỏi của cô, càng không thể giấu cô ngày một ngày hai được. Ông cúi đầu mà trả lời lại cô bằng chất giọng cô cùng ủ rũ buồn bã. Phu nhân, xe ông chủ gắn bom, vào lúc nãy đã nổ, vẫn chưa tìm được ông chủ. Phu nhân, xe ông chủ gắn bom, vào lúc nãy đã nổ, vẫn chưa tìm được ông chủ. Đoàng, ngay sau khi câu nói của lão Đàm vừa dứt, Thục Yên nghe như một âm thanh làm chấn động cả đầu mình. Mắt cô bắt đầu mơ màn, phủ một tầng sương mỏng, hô hấp của cô càng khó khăn hơn, đôi môi anh đào run rẩy không ngừng, đôi nay đang nắm lấy áo lão Đàm cũng dần dần buông lỏng. Cuối cùng cô cũng ngã xuống sàn lạnh, không ngừng lặp lại lời ông nói, tại sao, lại nổ bom, tại sao lại không tìm thấy anh ấy. Phu nhân, xin cô bình tĩnh. Lão Đàm đỡ lấy cô dậy, Thục Yên tức giận mà hất ông ra. Cô không ngừng gào thét điên cuồng. Lão Đàm, ông nói đi, tại sao? Phu nhân, quả thật chuyện này tôi không biết. Mau, mau cho người đến đây đưa tôi đi. Lão Đàm hết cách đành gật đầu chấp thuận ý cô. Ông nhanh gọi cho một tài xế khác mau mau đến. Còn ông thì thúc cô thay quần áo nhanh gọn một chút tránh để người khác chú ý đến. Thục Yên rối bời, cô tức tốc chạy đi thay váy ngủ ra. Nhanh mặc áo phông cùng quần đen dài. Cả hai nhanh được tài xế đưa đến dãy núi Phật Tinh. Lòng cô nóng như lửa đốt, trái tim như đang treo lơ lửng trên không, không chừng rung lên một chút cũng sẽ vỡ tan. Tay Thục Yên đan xen vào nhau, cô không ngừng cầu nguyện cho Đình Thư Huân. Mong hắn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu hắn xảy ra chuyện, cô sẽ không biết phải làm sao mất, cô không biết phải gượng dậy như thế nào mất hơn hết. Cô sợ mất hắn, cô sợ, cô thừa nhận bản thân thật sự đã cảm mến người đàn ông này, cô rất yêu hắn nữa là đằng khác. Chẳng biết tự bao giờ, trái tim này đã yêu hắn mà thôi. Nhìn từ xa, đã có rất nhiều xe cảnh sát cùng đội cứu hộ đến. Không đợi lão Đàm mở cửa, Thục Yên đã lao nhanh ra ngoài. Nhìn Thục Yên cứ cắm đầu chạy thẳng về cái vực sâu thăm thẳm kia, nơi chiếc xe đã nổ bom và rơi thẳng xuống dưới.